Chương 1032, trận pháp cùng tế phẩm, 2. Ninh Hoan tâm giống như người khác, QNZ đang chuyên tâm thua ra linh lực của mình, thế nhưng là chậm rãi, nàng phát hiện mình dưới chân cỏ nhỏ vậy mà tại điên cuồng sinh trưởng, tốc độ phi thường đáng sợ. Chẳng lẽ những này cỏ cây không chỉ có thể hấp thu tử khí, còn có thể hấp thu linh khí? Ninh Hoan tâm đột nhiên ánh mắt nghiêm nghị, đáy lòng có một loại rất dự cảm không tốt, nàng mánh xoay người quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy sau lưng những cây cối kia cù nở dê đang điên cuồng sinh trưởng, mà lại trên người bọn chúng hiện ra một tia màu xanh lá ưu quang, tất cả đều bay về phía một cái phương hướng. Mọi người đừng lại tiếp tục phát ra linh lực, mau dừng lại. Ninh Hoan tâm lạnh lùng hô lớn một câu. Nghe được nàng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn xem phương hướng âm thanh chuyển tới. Bị người chung quanh chú mục, Ninh Hoan tâm không chần chờ, giọng điệu càng thêm băng lãnh cùng nghiêm túc. Mọi người nhanh xem chúng ta dưới chân cỏ dại, bọn chúng tại hấp thu linh lực của chúng ta, mà hấp thu về sau, bọn chúng sẽ đem tất cả linh lực đều chuyển thâu cho mộ thất trung ương trước kia màu đen quan tài. Nghe được Ninh Hoan tâm, có một nhóm người thật sự ngừng lại, lặng lặng quan sát. Đừng có ngừng lúc này, Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên hô lớn một câu, ta cảm giác được cấm chế đang lắc lư, nó sắp không chống đỡ nổi nữa. Mọi người thêm ít sức mạnh mà cấm chế đang lắc lư. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Chần chờ, những người kia vẫn là lựa chọn tin tưởng Lăng Nhạc Nguyên, dù sao, đường đi ra ngoài liền gần ngay trước mắt, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài, cái này chu mộ thất bên trong có cái gì kỳ quặc, cái kia màu đen quan tài có gì đó cổ quái, ai còn sẽ đi để ý đâu Cố Hoan. Chỉ có Ninh Hoan tâm một người không hề động, một bên Cố Đỉnh không khỏi cúi đầu xuống, trầm thấp kêu nàng một tiếng, cái này quan tài thật sự có vấn đề Đỉnh ca, ngươi tin tưởng ta. Ta cảm thấy rất cổ quái, chúng ta tốt nhất không nên khinh cử vọng động, cấm chế này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ninh Hoan tâm cảm thấy nguy hiểm, nàng tin tưởng phán đoán của mình. Ta tin ngươi. Lúc này, một mực đi theo mấy người bên người Trương Nguyên Kiến, QNZ đỉnh chỉ linh khí phát ra, hắn tin tưởng Ninh Hoan tâm, QNZ tin tưởng con mắt của mình tốt, ta cũng tin ngươi. Mọi người dừng lại Cố Đỉnh nhìn một chút Ninh Hoan tâm. Đột nhiên hướng về phía một bên Cố Xương bọn hắn hô một câu. Vâng, sư huynh. Cố Xương, Diệp Lăng còn có Hoắc Cẩn, ba người đều ngừng lại. Tính ta một người lúc này, Dương A Noan cu nở dê từ trong đám người đi tới, vừa mới Ninh Hoan tâm lời nói nàng đều nghe được, nàng lựa chọn tin tưởng nàng. Ta tin hoan tỷ thông minh nhất. Dương A Noan vẫn như cũ đối với Ninh Hoan tâm tràn đầy chất mật lòng tin. Ân. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu. Nàng mắt nhìn toàn bộ chu mộ thất hoàn cảnh, ánh mắt đang không ngừng lấp loe tính toán. Cái này chu mộ thất bên trong có hoa có cỏ, những đóa hoa này thảo còn không phải hư ảo, là chân thật, bọn chúng không chỉ có thể sinh trưởng còn có thể hấp thu tử khí cùng linh khí. Ta hoài nghi nơi này bị người bố trí một cái trận pháp, rất trận pháp cường đại, mà trận pháp này khởi động GN có đầy đủ linh hồn hiến tế. Ninh Hoan tâm trầm thấp mở miệng, giọng điệu ngưng trọng. Vừa mới chết không ít người, mà những cái kia người bị chết đều là huyền môn tinh anh, là thiếu niên thiên tài. Chính là linh hồn của bọn hắn khởi động đại trận kia, cho nên mới sẽ đột nhiên xuất hiện một cấm chế bình chướng, mà cái này cấm chỉ bình chướng tuyệt đối không phải đơn thuần chỉ đem bọn hắn vây ở chỗ này đơn giản như vậy. Ta hoài nghi lớp bình phong này cũng là đại trận một cái khâu, mà chúng ta bây giờ đều là tế phẩm.